Cưng chiều ngươi không đủ. Chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 43, Vâng Y Vân như khom người, sa y mỏng manh theo trên vai chảy xuống. Phong Nhã khóe miệng gợn lên nụ cười tà tứ từ chối cho ý kiến, mắt nhìn chiếc hộp nằm trong tay nàng. Vân Như thức thời, ngón tay nhẹ nhàng mở hộp gấm, hồng quang lóe lên, bên trong chính là ngọc tiêu được chế tác từ huyết ngọc thạch. Vân Như tự biết Phong lão gia lịch duyệt lấy vật này vi lễ thật đúng là bêu xấu. Vân Như nhìn Phong Nhã hiện lên vẻ mặt khinh thường cũng không vội vàng sao động, chậm rãi ôn nhu nói. Vật ấy do Vân Như ngẫu nhiên có được, cực kỳ yêu thích. Hôm nay dâng ra không dám nói một mảnh tâm ý, chỉ là tiếc nhã vật như vậy ở chỗ tục nhân như tiểu nữ thật không xứng. Vân Như không dám nhiều lời, chỉ cầu Phong lão gia tiếp nhận để vật này tìm được chủ nhân của mình, cũng là giúp Vân Như hoàn thành tâm nguyện để có thể trở về. Phong Nhã nhíu mi, đối với nữ nhân trước mặt đã có cái nhìn khác. Lấy thân phận của hắn, thứ này quả thật không đáng để đặt lên bàn, nhưng trong mắt người thường, một khối huyết ngọc thạch lớn như thế là cực kỳ quý giá. Hắn chưa bao giờ nghe qua có y gia nào ở Giang Nam, phỏng chừng là loại thương gia nhỏ không có bao nhiêu ngân lượng. Này là dựa theo góc độ của Mạch Thiên Tuyết và Phong Nhã mà nói. Xem tình huống, vật ấy hẳn là trấn thạch chi bảo của y gia. Như thế dâng lên, không nói chuyện tặng lễ, không nói chuyện con đường tơ lụa mà chỉ nói vì nhã vật tìm chủ nhân, lời nói tiến thoái thỏa đáng. Mặc dù có ý khiêu khích hắn nhưng cũng đáng để tán thưởng một tiếng. Nữ nhân này quả thật biết nắm giữ lòng người. Phất nhẹ một cái ngọc tiêu đã nằm trong tay, Phong Nhã tùy ý thưởng thức một lát rồi nói. Ta nhận, đa tạ Phong lão gia, Vân Như xin cáo lui. Y Vân Như biểu hiện bộ dáng vui sướng như đã thực hiện xong tâm nguyện, lui về sau vài bước rồi chậm rãi xoay người rời đi. Lúc đi ngang qua người Y Thiên Thuận, hắn ngập ngừng muốn mở miệng lại bị nàng hung hăng trừng mắt nên không dám lên tiếng, cúi đầu theo nàng ra ngoài. Cách chương.